với vị tỳ kheo loài người được biết theo hai hạng: một hạng ưa thấy các bậc thánh, một hạng không ưa thấy các bậc thánh. Người này không ưa thấy các bậc thánh do sự việc ấy đáng bị quở trách, còn người này ưa thấy các bậc thánh do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người ưa nghe diệu pháp, một hạng người không ưa nghe diệu pháp. Hạng người này không ưa nghe diệu pháp do sự việc ấy đáng bị quở trách, hạng người này ưa nghe diệu pháp do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe diệu pháp, một hạng người lắng nghe diệu pháp, một hạng người không lắng nghe diệu pháp. Hạng người này không lắng nghe diệu pháp do sự việc ấy đáng bị quở trách, hạng người này lắng nghe diệu pháp do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người lắng tai nghe pháp, một hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người nghe xong không thọ trì pháp. Người này nghe xong không thọ trì pháp do sự việc ấy đáng bị quở trách, người này nghe xong thọ trì pháp do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người nghe xong thọ trì pháp, một hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì. Hạng người này không quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, không thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, thực hành pháp, tùy pháp, do sự việc ấy đáng được tán thán. Có hai hạng người sau khi hiểu nghĩa, sau khi hiểu pháp, đã thực hành pháp, tùy pháp. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha. Một hạng người thực hành với mục đích tự lợi và lợi tha. Hạng người này thực hành với mục đích tự lợi, không có lợi tha, do sự việc ấy đáng bị quở trách. Hạng người này thực hành với mục đích tư lợi và lợi tha, do sự việc ấy đáng được tán thán. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo, loài người được biết theo hai hạng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết hạng người thắng liệt. Do thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo đáng được cung kính, là phước điền vô thượng ở đời. 65. Cây Kovilara Parichataka. Này các tỳ kheo, khi nào cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatissa bắt đầu khô héo lá, thời khi ấy, này các tỳ kheo, chư thiên ở cõi Tavatissa hoan hỷ nghĩ rằng, nay lá của cây Kovilara Parichataka đã khô héo, không bao lâu lá sẽ rụng. Này các tỳ kheo, trong khi Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa rụng lá, thời khi ấy, này các tỳ kheo, chư thiên ở cõi Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, nay cây Kovilara Parichataka đã rụng lá, không bao lâu mầm non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỳ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavasima mọc ra mầm non cánh hoa, trong khi ấy, này các tỳ kheo, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, nay cây Kovilara Parichataka mọc ra mầm non cánh hoa, không bao lâu đọt non cánh hoa sẽ mọc ra. Này các tỳ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, này các tỳ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, nay cây Kovilara Parichataka mọc ra đọt non cánh hoa, không bao lâu các nụ hoa sẽ được sanh ra. Này các tỳ kheo, trong khi cây Kovilara Parichataka của chư thiên Tavatimsa sanh ra nụ hoa, này các tỳ kheo, trong khi ấy, chư thiên Tavatimsa hoan hỷ nghĩ rằng, nay cây Kovilara Parichataka sanh ra nụ hoa, không bao lâu các bông hoa sẽ được sanh ra. Này các tỳ kheo, trong khi cây Kovilara Pichataka sanh ra các bông hoa, này các tỳ kheo, trong khi ấy chư thiên Tavitimsa hoan hỷ nghĩ rằng: Này cây Kovilara Pichataka sanh ra các bông hoa, không bao lâu tất cả bông hoa sẽ được nở toàn diện. Này các tỳ kheo, trong khi cây Kovilara Pichataka có bông hoa được nở toàn diện, này các tỳ kheo, chư thiên Tavitimsa hoan hỷ chơi đùa trong 4 tháng chư thiên dưới gốc cây Kovilara Pichataka, vui chơi thọ hưởng tận hưởng 5 dục công đức. Này các tỳ kheo, khi cây Kovilara Pichataka nở toàn diện các bông hoa, mùi hương bay tràn xung quanh đến 50 do tuần, thuận gió mùi hương bay đến 100 do tuần. Đây là uy lực của cây Kovilara Pichataka. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi thánh đệ tử nghĩ đến xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong khi ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử như lá cây héo Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, này các tỳ kheo, trong khi ấy thánh đệ tử như cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa bị rụng lá. Này các tỳ kheo, trong khi vị thánh đệ tử ly dục chứng đạt và ăn trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, này các tỳ kheo, trong khi ấy thánh đệ tử như mầm non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi thánh đệ tử làm cho tịnh chỉ tầm và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, trong khi ấy, này các tỳ kheo, thánh đệ tử như đọt non cánh hoa được sanh của cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi thánh đệ tử ly hỷ trú xả chứng đạt và an trú thiền thứ ba, này các tỳ kheo, trong khi ấy thánh đệ tử như nụ hoa được sanh của cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi thánh đệ tử đoạn lạc chứng đạt và an trú thiền thứ tư, này các tỳ kheo, trong khi ấy thánh đệ tử như các bông hoa được sanh của cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi vị thánh đệ tử do đoạn diệt các dục lậu hoặc chứng ngộ, chứng đạt và an trú, này các tỳ kheo, trong khi ấy thánh đệ tử như các bông hoa được nở toàn diện của cây Kovilara Pichataka của chư thiên Tavatimsa. Này các tỳ kheo, trong khi ấy chư địa thần tuyên bố lớn tiếng: Vị tôn giả với tên họ thế này đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên thế này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, sau khi nghe tiếng của chư địa thần, chư thiên bốn thiên dương thiên, chư thiên Tavatimsa, chư thiên Sama, chư thiên Tusita, chư thiên Quá Lạc Thiên, chư thiên Tha Quá Tự Tại, chư thiên Phạm Chúng tuyên bố lớn: Vị tôn giả với tên họ thế này đồng trú cùng một lòng tin với tôn giả với họ tên như thế này đã xuất gia từ làng như vậy, từ thị trấn như vậy, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, trong sát na ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy truyền đến phàm thiên giới. Đây là uy lực của tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. 66. Vị tỳ kheo phải kính trọng ai? Rồi tôn giả Sariputta, trong khi sống một mình, thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên: Vị tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện? Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sao: Tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp, chúng tăng, học pháp, định, không phóng dật. Tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi tôn giả Sariputta lại suy nghĩ như sau: những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn thanh tịnh trong sáng, người ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh trong sáng, ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống một mình thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sao khởi lên nơi con? Tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa ai để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện? Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp chúng tăng, học pháp định, không phóng dật, tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Rồi bạch Thế Tôn, con lại suy nghĩ như sau: những pháp này trong ta đã được thanh tịnh trong sáng, vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Ví như một người tìm được một đồng tiền vàng lớn thanh tịnh trong sáng, người ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến người thợ vàng và đưa xem đồng tiền vàng này. Đồng tiền vàng này được ta đưa cho người thợ vàng, như vậy sẽ được thanh tịnh và trong sáng hơn nữa. Cũng vậy, các pháp này ở nơi ta được thanh tịnh trong sáng, ta hãy đi đến Thế Tôn và báo cho Thế Tôn rõ những pháp này. Như vậy các pháp này sẽ được thanh tịnh trong ta và được xem là trong sạch hơn nữa. Lành thay, này Sariputta, này Sariputta, tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa đạo sư, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Này Sariputta, tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa pháp chúng tăng, học pháp định, không phóng dật. Này Sariputta, tỳ kheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa tiếp đón thân tình, có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Khi được nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn, con hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỳ kheo nào không cung kính đạo sư sẽ cung kính pháp sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, vị ấy cũng không cung kính pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp sẽ cung kính chúng tăng. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, vị ấy cũng không cung kính chúng tăng. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng sẽ cung kính học pháp. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, vị ấy cũng không cung kính học pháp. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, sẽ cung kính thiền định. Sự kiện này không xảy ra. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, vị ấy cũng không cung kính thiền định. Bạch Thế Tôn, chắc chắn tỳ kheo nào không cung kính đạo sư, không cung kính pháp, không cung kính chúng tăng, không cung kính học pháp, không cung kính thiền định, sẽ cung kính không phóng dật. Sự kiện này không xảy ra.

68. Lửa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng Cô Sa La cùng với đại chúng tỳ kheo. Trong khi đang đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thế vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các thầy có thấy nhóm lửa lớn đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, việc nào là tốt hơn? Ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn? Hay ôm ấp, ngồi gần, nằm gần tay chân mềm mại, non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần tay chân mềm mại, non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ? Khổ đau, bạch Thế Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỳ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỳ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, những hành vi che đậy, không phải sa môn, nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh, nhưng tự nhận sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỳ kheo, người ấy có thể đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỳ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con gái Sát Đế Lị, hay người con gái Bà La Môn, hay người con gái gia chủ, như vậy, này các tỳ kheo, khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào, này các tỳ kheo, việc gì là tốt hơn? Một người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài lại cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong lại cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt lại cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương da chạm tủy và dừng lại. Hay là nhận sự đảnh lễ của các Sát Đế Lị đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn. Nhận sự giái chào của các Sát Đế Lị đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú? Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Ta tuyên bố cho các thầy, này các tỳ kheo, ta nói rõ cho các thầy, này các tỳ kheo, với một người ác giới, theo ác pháp, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ với sợi dây đuôi ngựa chắc chắn, da chạm tủy và dừng lại. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các tỳ kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, nhưng không nhìn nhân duyên ấy. Nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng, này các tỳ kheo, khi một người ác giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các Sát Đế Lị đại phú, hay các Bà La Môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, như vậy khiến cho vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, việc nào là tốt hơn? Bị một người lực sĩ với cây kiếm sắc bén được dầu rửa sạch đập vào giữa ngực, hay là thọ nhận

sàng tọa dược phẩm trị bệnh của những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. Và sự xuất gia của chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có thành tích. Như vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập. Này các tỳ kheo, với ai thấy được lợi ích của mình thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỳ kheo, với ai thấy được lợi ích của người thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các tỳ kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Thế Tôn thuyết như vậy, trong khi lời nói này được nói lên, có khoảng 60 vị tỳ kheo học máu nóng từ miệng, có khoảng 60 tỳ kheo từ bỏ học pháp và hoàng tục, nghĩ rằng khó làm thay Thế Tôn, thật khó làm thay Thế Tôn. Có khoảng 60 tỳ kheo với tâm được giải thoát, không chấp thủ các lậu hoặc. 69. Sunetta. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có đạo sư tên là Sunetta, thuộc ngoại đạo, đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Sunetta này, này các tỳ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Sunetta thuyết pháp cho các đệ tử để cộng trú với thế giới Phạm Thiên. Này các tỳ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Sunetta để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Sunetta để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ được sanh lên thiện thú thiên giới, cõi đời này. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có đạo sư tên là Mugapakha, có đạo sư tên là Aranemi, có đạo sư tên là Kudala, có đạo sư tên là Hathipala, có đạo sư tên là Sotipala, có đạo sư tên là Araka. Đạo sư Araka thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Đạo sư Araka, này các tỳ kheo, có hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử cộng trú với thế giới Phàm Thiên. Này các tỳ kheo, những ai tâm không hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, còn những ai tâm hoan hỷ với cuộc thuyết pháp của đạo sư Araka để cộng trú với thế giới Phạm Thiên, khi thân hoại mạng chung, họ sanh lên thiện thú thiên giới, cõi đời này. Các thầy nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, ai với ác tâm quở trách, phỉ báng bảy bậc đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh quay, người ấy có tạo ra nhiều điều vô phước không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, ai với tâm quở trách, phỉ báng bảy đạo sư này thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục, được hàng trăm chúng đệ tử đoanh dây, người ấy tạo ra nhiều điều vô phước. Còn ai với ác tâm quở trách, phỉ báng một bậc đầy đủ chánh kiến, do vậy người này tạo ra nhiều điều vô phước hơn nữa. Vì cớ sao ta tuyên bố không kham nhẫn một người như vậy từ trong ra ngoài đối với các vị đồng phạm hạnh? Do vậy, này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ không có tâm ác độc đối với các vị đồng phạm hạnh. Này các tỳ kheo, các thầy cần phải học tập như vậy. 70. Araka. Thuở xưa, này các tỳ kheo, có đạo sư tên là Araka, thuộc ngoại đạo đã ly tham đối với các dục. Này các tỳ kheo, đạo sư Araka có đến hàng trăm đệ tử. Đạo sư Araka thuyết pháp cho các đệ tử như sau: này Bà La Môn, ít oi là đời sống của loài người nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ, hãy làm điều lành, sống đời phạm hạnh. Với người đã sanh, không có bất tử. Ví như, này Bà La Môn, giọt sương trên đầu ngọn cỏ, khi mặt trời mọc, mau chóng biến mất, không tồn tại lâu dài. Cũng vậy, này Bà La Môn, như giọt sương là đời sống loài người, nhỏ bé, không đáng kể, nhiều khổ đau, nhiều ưu não. Với bùa chú, hãy giác ngộ,